Xuyên sách, tôi trở thành phú bà. Chương 218. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại còn là một dì 40 tuổi sao? Hồ Chân Chân nghe vậy thì cảm thấy có chút vui vẻ. Nên cô đã nhờ Trần Khai đưa mình xem lý lịch của dì Lý một chút. Vừa xem xong thì cô cũng hiểu Trần Khai nói gì ấy là fan hâm mộ cuồng nhiệt của cô là không khoa trương chút nào. Chưa nói đến việc dì ấy chủ động đăng ký đi giúp đỡ ở thành phố Hát, dì Lý còn lấy danh nghĩa của cô để bán gấu bông kiếm tiền ủng hộ. Đã vậy mỗi tuần còn đi trung tâm thương mại một lần. Dì ấy còn đều đặn làm những việc này mỗi tuần ấy chứ. Còn vì cô mà cãi nhau với rất nhiều người, thậm chí còn cãi thắng nữa. Đã vậy còn tự tin viết những chuyện này vào trong sơ yếu lý lịch. Hồ Chân Chân càng xem càng không giấu được nụ cười trên mặt mình. Ha ha, xem ra dì ấy đúng là fan hâm mộ cuồng nhiệt của tôi mà. Cô đưa sơ yếu lý lịch của dì Lý cho Trần Khai. Hay là như vậy đi, ngày mai anh đi đến phố ẩm thực Bách Hoa hỏi xem dì ấy muốn trang trí cửa hàng như thế nào rồi cho người giúp một chút. Đây coi như là phúc lợi cho fan hâm mộ cuồng nhiệt của tôi. Chi phí tu sửa tôi sẽ bao hết. Trần Khai cười gật đầu đồng ý. Sau đó hắn liền đi liên lạc với chồng của dì Lý. Hôm sau liền trực tiếp cho người đến phố ẩm thực Bách Hoa để hỗ trợ. Không ít chủ quán đang ở đây trông coi việc tu sửa cửa hàng của mình. Vừa thấy hắn liền tươi cười chào hỏi. Trần quản gia, hôm nay đến đây làm gì vậy? Có người hỏi hắn một câu. Trần Khai cũng không giấu giếm, chủ động tuyên dương dì Lý. Hiện tại dì Lý đang làm hai công việc cùng lúc nên khá bận rộn. Ở công trường cũng rất nỗ lực làm việc. Bà chủ sợ dì ấy quá vất vả, nên đã nhờ tôi cho người qua hỗ trợ dì ấy việc tu sửa cửa hàng. Sau khi hắn nói xong, công nhân ở phía sau cũng đã đem đến một đống gỗ màu trắng theo. Vừa nhìn qua liền biết đây là loại gỗ quý. Cho dù họ có sửa sang lại đi chăng nữa thì chưa chắc được sử dụng loại gỗ quý hiếm vậy đâu. Dì Hoàng đứng gần đó thấy được chuyện này liền tức giận. Tại sao những chuyện tốt đều bị bà Lý này cướp đi hết vậy chứ? Sớm biết thế bà cũng đi đến mảnh đất phía đông đó làm việc để được miễn phí tiền tu sửa cửa hàng rồi. Trong lòng bà ta liền nảy ra ý đồ gì đó. Nên tiến lại gần Trần Khai lên tiếng hỏi, mua loại gỗ hiếm như thế này tốn không ít tiền đúng không? Chỉ là tu sửa lại cửa hàng thôi mà sao lại phung phí như vậy chứ? Trần Khai liếc nhìn bà ta một cái, vừa nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt bà ta, thì hắn đã biết bà ta có ý đồ gì rồi. Trong tương lai tôi nghĩ cửa hàng của dì ấy sẽ trở thành cửa hàng được đánh giá tốt nhất ấy chứ? Nên chi nhiều tiền một chút cho việc trang trí lại cửa tiệm cũng không sao cả. Dì Hoàng nghe được những lời này cũng tặc lưỡi không biết nói gì. Nhưng ở trước mặt Trần Khai bà ta không dám để lộ ra sự bất mãn của mình. Mà chỉ biết nuốt cục tức này vào trong bụng. Nhìn những bản vẽ thiết kế cửa tiệm ở dưới đất cười trừ một chút. Nghe Trần Khai nói như vậy thì chắc chắn Hồ Tổng đã coi trọng dì Lý rồi. Tại sao mỗi lần ông trời sắp cho bà ta một chuyện tốt gì đó thì đều bị dì Lý hớt tay trên hết vậy chứ? Một nơi gặp nạn khắp nơi ra tay cứu trợ. Trong giai đoạn khó khăn lần này chúng ta đã thấy được tinh thần đoàn kết của nhân dân cả nước. Tin tức ở trên TV vẫn đang nói về sự việc mưa to gây ra lũ lụt ở thành phố Hát trước mắt mấy ngày gần đây. Đều toàn là những tin tức khen ngợi. Người ta còn nói rằng trong lúc khó khăn như vậy mà vẫn còn có những vị anh hùng giữa đời thường ra tay giúp đỡ mọi người, điều này thật là cảm động. Cô Hồ Chân Chân, một thương nhân với tinh thần yêu nước nồng nàn. Trong trận lũ đợt này, nghe được trong TV đang nhắc đến tên mình, Hồ Chân Chân đang ăn một miếng cháo mà sặc luôn. Cô chạy thật nhanh đến bàn lấy một ly nước để uống. Cuối cùng cô cũng biết tại sao giai đoạn thứ ba của nhiệm vụ chính lại dễ dàng hoàn thành như vậy rồi. Một phần cũng nhờ công lao của mấy bản tin thời sự này đây. Cũng đúng, nếu muốn những người lớn tuổi biết về cô nhiều hơn, thì lên tivi là biện pháp nhanh nhất rồi. Chỉ là trước đây Hồ Chân Chân chưa từng nghĩ đến bản thân mình sẽ được lên thẳng bản tin thời sự của CCTV. Cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến tên mình có thể xuất hiện trên bản tin thời sự của đài truyền hình nước. Họ cứ tiếp tục đưa tin thêm vài lần nữa thì không kể đến đối tượng những người lớn tuổi đâu mà chắc có lẽ là người dân cả nước đều biết. Ở thành phố S có một nữ thương nhân họ Hồ với tinh thần yêu nước nồng nàn tha thiết mất. Cũng nhờ điều này mà Hồ Chân Chân có thể hoàn thành giai đoạn thứ ba của nhiệm vụ chính nhanh như vậy. Hồ Chân Chân uống một ngụm nước xong, liền liếc nhìn đến giai đoạn thứ tư của nhiệm vụ chính. Trở thành người mẹ xuất chúng nhất cả nước. Đã tới giai đoạn này rồi, nhiệm vụ càng ngày càng khó hơn. Cũng may cô có khá nhiều thời gian, 6 năm để hoàn thành nhiệm vụ này nên cũng khá là thoải mái. Mọi chuyện cần phải tính toán cho cẩn thận. Trong nước có rất nhiều người giàu có như vậy nhưng chỉ có vài người nổi tiếng ra hẳn quốc tế thôi. Nếu muốn vượt qua họ rồi trở thành người giàu có nhất trong mắt mọi người, thì ít nhất cô phải đuổi kịp họ về khối tài sản trong tay mới được. Hồ Chân Chân suy nghĩ thật kỹ. Phim trường ở phía Tây cô đang xây kia có lẽ bắt đầu có tác dụng rồi đấy. Rốt cuộc so với những tin tức về chính trị hay kinh tế, thì tin tức giải trí vẫn nổi tiếng hơn một chút. Nhớ tới phim trường, cô lập tức nhớ đến phần thưởng của hệ thống bị cô xem nhẹ. Liền gọi Tiểu Kim ra. Tiểu Kim, hệ thống không cung cấp bất kỳ dịch vụ trang trí nào để hoàn thành nhiệm vụ sao? Hệ thống không có loại dịch vụ này đâu. Tiểu Kim cầm bút vẽ nhô đầu ra nói với cô. Điều này là thiết lập đặc biệt của hệ thống, để cải thiện kỹ năng trang trí nhà cửa của ký chủ đấy. Cải thiện kỹ năng sao? Hồ Chân Chân đành chấp nhận số phận cầm lấy dụng cụ sơn rồi tiếp tục sơn tường. Chỉ mong có thể hoàn thành thật nhanh thôi. Cách chương.